kế phi thượng vị công lược, chương 62, góc truyện audio.com. Tiêu Tiềm điên cuồng bồi bổ, từ trước sức ăn không lớn, bây giờ hắn hận là không thể một ngày ăn 8 bữa. Ngự y cũng không dám khinh thường, sợ hắn làm quá phát sinh chuyện gì, mỗi ngày đều cẩn thận nghiên cứu nguyên liệu nấu đồ ôn bổ và tính toán dược liệu cần dùng. Cứ như vậy qua 2 tháng, Tiêu Tiềm tuy rằng không thể động võ, thoạt nhìn so với thường nhân không có gì khác. Lúc trước Phòng Khánh Đế tuy rằng hạ chỉ tứ hôn, nhưng không nói rõ hôn kỳ, muốn chờ Tiêu Tiềm thân mình khang phục mới cho bọn họ thành hôn. Lúc Tiêu Tiềm tự khôi phục không sai biệt lắm, dâng sổ con xin chỉ định hôn kỳ. Phòng Khánh Đế không làm khó hắn, định hôn kỳ vào đầu xuân năm sau, trước mắt còn gần nửa năm, cũng cho hai nhà một ít thời gian chuẩn bị. Tiêu Tiềm không có gì phải chuẩn bị, dù sao hắn ra đại nghiệp đại, phía dưới bận một đống lớn việc, nhưng Vinh Vương gia trưởng quản nội vụ phủ và hắn quan hệ tốt, gấp gáp giúp hắn thu xếp. Bên chỗ Lâm Cẩm Nghi tuy rằng Tô Thị không đồng ý cửa hôn nhân này, nhưng mà thể diện nên có cũng phải có. Tứ hôn ý chỉ đã hạ, Tô Thị vội vàng giúp nàng làm đồ cưới, nghe nói hôn kỳ định ra, nhất thời lại bận chân không chạm đất. Bất quá cũng may rất nhiều vật dụng cần thiết từ sau khi sinh Lâm Cẩm Nghi, bà đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ thiếu một ít đồ tế tỏa, mấy tháng nhanh đuổi chậm đuổi cũng không sao. Lâm Cẩm Nghi mấy ngày này cũng không có chuyện gì làm, bị Tô Thị ép bắt đầu thêu đồ cưới. Nàng tú nghệ vốn bình thường, hóa ra tiểu biểu muội lại không làm nhiều việc châm tuyến, bởi vậy nàng cũng coi như lần đầu chỉ làm giá y, thứ khác là vài tú nương tài nghệ siêu quần được mời đến phủ đang vội sống vội chết. Trung Dũng Hầu phu nhân luyến tiếc Lâm Cẩm Nghi nhất, mỗi ngày nàng đi thỉnh an, Trung Dũng Hầu phu nhân đều kéo tay nàng nói một hồi lâu. Nói đến chỗ tình cảm còn lệ già tung hoành, bà đã không còn một ngoại tôn nữ tâm can, nếu Lâm Cẩm Nghi có thế nào, cái mạng già này của bà cũng sẽ không còn. Lâm Cẩm Nghi và Tô Thị luôn trấn an bà, sợ bà vì cảm xúc dao động mà phát bệnh. Nhoáng một cái đã đến tháng chạp, mừng năm mới. Năm trước giờ phút này, Tô Thị có thai, Lâm Cẩm Nghi bận không thấy chân. Năm nay thực thanh nhàn, Tô Thị không để nàng xử lý một chút công việc nào, nói là sau này đi trấn Nam Vương Phủ, có rất nhiều lúc bận, chẳng bằng thừa dịp còn ở nhà làm cô nương thì cố khoan khoan khoái khoái. Lâm Cẩm Nghi vài lần muốn giúp Tô Thị chia sẻ một ít đều bị bà cản trở, dứt khoát mừng rỡ thanh nhàn. Mỗi ngày ở trong phòng thêu đồ cưới, ngồi một lúc đi viện Tô Thị trêu đùa tiểu A Hi, ngày qua có thể nói là thoải mái vô cùng. Rất nhanh đến cửa ải cuối năm, Tô Thị lần này kết năm làm phá lệ náo nhiệt, chăm bận bên trong lại thường xuyên bớt chút thời gian tự mình làm rất nhiều món ngon, đương nhiên không phải vì người khác mà vì Lâm Cẩm Nghi ở Trung Dũng Hầu phủ qua một ngày Tết cuối cùng. Nhưng thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, rất nhanh, hôn kỳ của Lâm Cẩm Nghi và Tiêu Tiềm đã gần ngay trước mắt. Lâm Cẩm Nghi làm cô nương đợi gả, nhưng một chút cũng cao hứng không có. Ở Trung Dũng Hầu phủ 2 năm, cảm nhận được nơi này mọi người thật tình thật lòng quan tâm, đối với việc mình từng cùng mọi người xa lạ, nàng cảm thấy tiếc nuối hối hận sâu sắc, nay thật sự không muốn cứ như vậy tách rời. Nhưng bất đắc dĩ ngày tháng trôi nhanh, dù không bỏ được cũng chỉ có thể để thời gian trôi. Góc truyện audio.com Đi, mùng 1 tháng 3, Lâm Cẩm Nghi mặc đại trang, đầu đội mũ phượng, trùm khăn lụa, khoác khăn quàng vai đỏ tươi như lửa. Lúc bái biệt trưởng bối Trung Dũng Hầu phủ, nàng và Tô Thị Trung Dũng Hầu phu nhân khóc thành một đoàn, cả Trung Dũng Hầu và Lâm Ngọc Trạch hai nam tử cũng không nhịn được đỏ hốc mắt. Mãi cho đến khi người săn sóc dâu thúc giục 3 lần, mắt thấy giờ lành sắp hết. Lâm Cẩm Nghi mới lưu luyến không rời chia tay, được Lâm bác trí cõng lên kiệu hoa. Lâm Cẩm Nghi một tay cầm quả táo, một tay đỡ bình ngọc, một đôi mắt sưng đỏ ngồi vào kiệu hoa. Bên tai là tiếng đội ngũ đón dâu diễn tấu sáo trống, cùng đám dân chúng vây xem náo nhiệt. Nàng ngồi kiệu hoa 2 lần, gả 2 lần cho cùng một người, cảm thấy có chút buồn cười, cũng cười không nổi. Tiêu Tiềm mặc hỉ phục đỏ thẫm, cưỡi một con ngựa lương câu thiên lý mày đen tuyền, đi đầu đội ngũ. Hôm nay trên mặt hắn tràn đầy ý cười, khí chất tối tăm trở thành hư không, dân chúng bên đường lớn tiếng chúc mừng, hắn còn có thể mỉm cười gật đầu đáp lại. Cứ như vậy đội ngũ đón dâu vòng quanh mấy con đường chính trong kinh thành 3 vòng, trước giữa trưa đưa kiệu hoa vào trấn Nam Vương Phủ. Trấn Nam Vương Phủ ngày này răng đèn kết hoa, khách nhân đến ăn tiệc mừng cũng nối liền không dứt, náo nhiệt phi phàm. Lâm Cẩm Nghi hạ kiệu hoa rồi, được người săn sóc dâu mang vào tân phòng. Tân phòng chính là chủ ốc của tầng Hương Uyển, Lâm Cẩm Nghi mặc dù ở dưới khăn đỏ, nhưng nàng ở trấn Nam Vương Phủ nhiều năm, từ cửa chính đi đến tầng Hương Uyển dù nhắm hai mắt cũng biết. Huống chi tầng Hương Uyển này bài trí biến hóa thế nào, nàng nhìn ở dưới khăn đều nhận ra được. Bất quá đến cùng là tân phòng, chủ ốc này cũng không phải bất biến, ít nhất cái giường nàng ngồi đã không là cái giường tử đàn khắc giọt nước mà là Tô Thị chuẩn bị giường gỗ môn chạm kim bào tường. Vào tân phòng, Ngụy Hương tiến lên hỏi Lâm Cẩm Nghi khát nước không, đã đói bụng chưa? Lâm Cẩm Nghi buổi sáng chưa ăn gì, vừa ở bên trong kiệu sóc này ngồi nửa buổi sáng, quả thật đã là bụng đói kêu vang. Nàng gật đầu, muốn nước trà và điểm tâm. Không bao lâu, Ngụy Hương từ phòng bếp nhỏ bưng lên một đĩa hạt dẻ cao và một chén trà hoa cúc hạ hỏa. Hạt dẻ cao làm thập phần khéo léo, vừa vặn một miếng, lúc ăn sẽ không dính vào son trên miệng. Chén trà hoa cúc có một ống hút bằng trúc uống cũng rất thuận tiện. Nhà hoàn hồi môn đi theo Lâm Cẩm Nghi là Thiên Ti và Thải Ca, hai người lúc trước còn lo lắng hạ nhân Trấn Nam Vương Phủ sẽ không để ý, lúc này nhìn Ngụy Hương tỉ mỉ chuẩn bị mấy thứ này, không khỏi nhìn nhau cười, tạ xong, một người đút điểm tâm, người còn lại đút nước trà. Lâm Cẩm Nghi ăn mấy thứ cũng cảm nhận được Ngụy Hương cẩn thận săn sóc. Nàng ấy tới bây giờ đều như thế, tuy ngày trước hầu hạ cũng không biểu lộ tình cảm với mình, nhưng mọi chuyện đều làm thỏa đáng cẩn thận, không thể tìm ra sai lầm. Hôn lễ cử hành lúc hoàng hôn, Lâm Cẩm Nghi ăn no bụng rất nhanh liền buồn ngủ. Bất đắc dĩ mũ phượng trên đầu nàng điểm đầy đá quý trân châu, ít nhất cũng hơn 10 cân, đội như vậy muốn nhắm mắt một lát cũng không được. Sau này vẫn là Thiên Ti và Thải Ca thấy nàng đã lâu không ra tiếng, nghĩ nàng hơn nửa là mệt, mỗi người một bên nâng mũ phượng. Lâm Cẩm Nghi trên đầu nhẹ hơn, rất nhanh dựa vào Thiên Ti trên ngủ. Cứ như vậy ngủ một giấc thanh tỉnh lại, rất nhanh đến. Cóc truyện audio.com Hoàng hôn, người săn sóc dâu lại vào, đỡ nàng ra khỏi tầng hương huyền, đi chính đường tiền viện. Chính đường ngồi đầy tân khách, tiếng nói chuyện và tiếng cười không dứt bên tai. Lâm Cẩm Nghi cũng không luống cuống, được người săn sóc dâu đỡ đứng ở bên cạnh Tiêu Tiềm, trong tay cầm một đoạn hồng trù. Phụ mẫu Tiêu Tiềm đều không còn, lần này Phong Khánh Đế và Hoàng hậu đích thân tới, huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẹ, đảm đương làm trưởng bối. Lâm Cẩm Nghi choáng váng mơ hồ, nghe sướng bái đường cùng với Tiêu Tiềm, tân khách bên cạnh tới chúc mừng nối liền không dứt. Tai nàng ông ông tác hưởng, chỉ cảm thấy đầu nứt ra. Tiêu Tiềm thấy nàng bái đường xong đứng lên, cước bộ có chút lảo đảo, liền tự đỡ cổ tay nàng một phen, sau đó để người săn sóc dâu đỡ nàng đi xuống nghỉ ngơi. Trở lại tầng hương huyền, Lý Thiên Ti ra tiếng thân thiết nói. Cô nương mới vừa rồi như đứng không yên, là thân mình không thoải mái. Lâm Cẩm Nghi dậy thật sớm, vừa khóc suốt một thân mặc xiêm y trang sức nặng nề ngồi cả ngày, trước mắt trên người chỗ nào cũng đau nhức không được. Nhưng nàng cũng đã hai lần xuất giá, biết nữ tử xuất giá đều vất vả như vậy, không đáng kêu khổ kêu mệt, chỉ nói. Ta không sao, ngươi để ta dựa vào là tốt rồi. Thiên Ti đau lòng không được, cái gì cũng không làm, chỉ có thể đứng ở bên cạnh để nàng dựa vào. Cũng may nàng ngồi vào chỗ của mình không bao lâu, Ngụy Hương liền tới còn nói. Vương gia nói hôm nay thánh thượng đích thân tới tiệc mừng đằng trước sợ là một chốc chưa kết thúc. Sợ ngài đợi mệt mỏi, bảo nô thì đến hầu hạ ngài thay quần áo trước. Khăn đỏ của tân nương từ trước đến nay đều phải có chú rể đến mở. Dựa theo quy củ Tiêu Tiềm nếu không vào động phòng, Lâm Cẩm Nghi cứ như vậy đợi. Thiên Ti và Thải Ca đương nhiên muốn Lâm Cẩm Nghi thoải mái hơn, nhưng làm như vậy lại có chút không hợp cũng là điểm xấu, hai người nhất thời không quyết được đành hỏi ý tứ Lâm Cẩm Nghi. Lâm Cẩm Nghi trầm ngâm một lúc lâu, nói, vậy phiền toái Ngụy Hương cô nương, dù sao cũng không phải đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu, lần trước xuất giá, nàng đội mũ phượng ngồi chờ Tiêu Tiềm đến nửa đêm, ngày thứ hai cổ cũng không nâng nổi, ở trên giường nằm đủ hai ngày mới trở lại bình thường. Trước mắt có thể có cơ hội khoan khoái, nàng đương nhiên không muốn bỏ qua. Dù sao lần trước nàng theo quy củ cũng không thấy may mắn chỗ nào. Ngụy Hương nói một tiếng không dám, đỡ nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm, xốc khăn, bỏ mũ phượng xuống, sau đó lại mở tủ quần áo, chọn một bộ ở nhà màu đỏ thẫm ra thay cho nàng. Lúc này, Lâm Cẩm Nghi nhân cơ hội lại đánh giá bài trí trong phòng một phen, như nàng suy nghĩ, trong phòng hết thảy quả nhiên không thay đổi, ngay cả bàn trang điểm của nàng từ trước, bảo bối đồ trang sức của nàng đều bày ra chói lọi. Nàng không khỏi loan loan khóe môi, thầm nghĩ Tiêu Tiềm cũng rộng tâm, như vậy minh mục trương đảm bày đồ của vợ cũ, sẽ không sợ tân vương phi này mất hứng sao. Đổi xiêm y xong, Ngụy Hương lại một lần nữa trùm khăn đỏ lên đầu Lâm Cẩm Nghi, đỡ nàng về trên giường ngồi ổn, nói. Vương gia nói sẽ nhanh chóng cùng ngài dùng tịch thực, nếu ngài đói bụng muốn ăn cái gì thì phân phó, nô tỳ trước cho người làm để ngài lấp bụng. Lâm Cẩm Nghi ở dưới khăn đỏ động đậy cổ, cảm thấy nhẹ nhàng không ít, cũng không khách khí với Ngụy Hương, gọi một món tôm phì thúy bắp. Cóc truyện audio.com, vỏ, một món cải dầu xào, còn muốn một chén mì gà. Ngụy Hương thật không nghĩ tới nàng một chút cũng không có thẹn thùng của tân nương mới gả, còn có khuôn có dạng hỏi đồ ăn. Trong lòng một trận kinh ngạc, tân vương phi này làm sao biết đầu bếp trong phủ có vài món đặc biệt. Bất quá nàng cũng không phải người nhiều chuyện, đáp ứng rồi cho người đi phòng bếp chuẩn bị. Tác giả có chuyện muốn nói. Tác giả, rộng tâm chính là ngươi A Cầm Nghi. Chương sau mọi người biết nhập động phòng. Cách chương.